Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1044, tiểu biệt thắng tân hôn Lục Hàn Đình cứng đờ, cũng không đến gần được cô nửa phần. Lúc này anh đứng dậy xuống giường, nhặt đồ ngủ trên thảm lên nhanh chóng mặc vào người, sau đó anh đạp cửa rời đoanh một tiếng, anh đá tung cửa phòng cô, đỉnh tai nhức óc. Hạ Tịch Quán không hiểu nổi, anh lại đang phát điên cái gì? Bỏ đi, hiện tại cô hoàn toàn không có tình lực và khí lực suy nghĩ đến anh, khuôn mặt lớn chừng bàn tay tuyệt sắc tái nhợt như một tấm giấy trắng, không có chút huyết sắc. Cô cảm thấy trên người đau quá, thân thể hoàn toàn bị vỡ vụn. Cô co do chính mình, cũng không dám động đậy, mỗi lần động một cái cô liền hít vào một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hạ Tịch Quán không biết từ lúc nào mơ mơ màng màng ngủ, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng đập cửa, cô mới mở mắt ra. Hiện tại đã là sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh dương sáng chói xuyên qua lớp lớp cửa sổ hắt vào. Tiểu Dịch Dịch ở bên ngoài gõ cửa, thím Triệu dỗ dành. Tiểu thiếu gia, con xem cô giáo Hạ mấy ngày này đều ở cùng con, nên có chút mệt mỏi rồi. Bây giờ cô giáo Hạ vẫn chưa rời giường, chúng ta cũng không cần quấy rầy, con xuống lầu trước tự chơi một hồi, đợi lát nữa cô giáo Hạ rời giường đi nhà trẻ chung với con. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng xa, chắc là Tiểu Dịch Dịch nghe lời chạy xuống lầu tự mình chơi rồi. Tiểu Dịch Dịch ngoan như vậy làm trái tim Hạ Tịch Quán ấm áp, cô như đầy máu sống lại, đứng dậy xuống giường, đi tắm. Trên người cô còn rất đau, chắc là đã rách, tuy cô đã dùng châm cho mình, nhưng hôm nay còn cần đi bệnh viện vá vết thương một chút. 3 năm trước ba bào thai Dịch Dịch bì bì tinh tỉnh này là cô đẻ thường, lúc đó sườn cô bị cắt một dao, loại cảm giác đau đớn như tê liệt này đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Tối hôm qua anh lại làm cô bị thương, hiện tại chỉ cần nghĩ đến tên đàn ông như dã thú điên cuồng cướp đoạt kia, Hạ Tịch Quán chỉ muốn trốn. Tắm xong đi ra, Hạ Tịch Quán liền thấy thím Triệu vào dọn phòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô nhanh chóng đỏ lên, bởi vì trong phòng rất lộn xộn, chăn giường cũng nhăn nhúm, người từng trải vừa nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Thím Triệu, thím để xuống đi, tôi tự mình dọn cũng được. Hạ Tịch Quán tiến lên phía trước nói. Thím Triệu cười nói, Hạ tiểu thư, cô không cần xấu hổ, để cho tôi dọn đi. Chỉ là, máu trên giường này là có chuyện gì xảy ra, tiên sinh hạ thủ quá nặng, sẽ không làm đau cô chứ? Da mặt Hạ Tịch Quán mỏng, loại chuyện như vậy cùng Lục Hàn Đình dĩ nhiên sẽ không nói cho người khác, cô không trả lời mà đi rất nhanh ra ngoài. Hạ Tịch Quán lúc xuống lầu không nhìn thấy Lục Hàn Đình, chắc anh đã đến công ty. Hạ Tịch Quán đưa Tiểu Dịch Dịch đến nhà trẻ, sau đó chính cô đi bệnh viện. Trong bệnh viện, một bác sĩ nữ khâu lại vết thương cho Hạ Tịch Quán. Cuộc sống vợ chồng cô mạnh bạo quá đấy, chồng cô là cầm thú à, làm sao có thể chỉ lo khoái hoạt của chính mình lại làm cô bị thương nặng như vậy, cái này phải khâu hơn 10 mũi đấy. Khuôn mặt Hạ Tịch Quán đỏ bừng, cô nói dối bừa. Tôi và chồng xa nhau đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên ở cùng nhau, bình thường anh ấy không phải như thế đâu. Bác sĩ nữ gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là tiểu biệt thắng tân hôn, vậy sau này cũng phải khắc chế một chút, vết thương khâu xong rồi, 2 ngày này cũng không thể sinh hoạt vợ chồng được, bảo chồng cô nhịn đi. Bác sĩ nữ dặn dò, hàng mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán run rẩy, cô khâu mấy mũi, 2 ngày này cũng không thể để Lục Hàn Đình đến gần người, vậy làm sao bây giờ, bảo Lục Hàn Đình nhịn xuống gần như không thể. Nếu chọc giận anh sẽ không để cô gặp Tiểu Dịch Dịch nữa. Mấy ngày nay Tiểu Dịch Dịch đang là thời kỳ máu chốt của khôi phục cơ bắp, chắc rất nhanh cậu sẽ nói được, trị liệu nhất định không thể dừng ngang. Hạ Tịch Quán từ bệnh viện về tới nhà trẻ, mỗi ngày đều ở cùng Tiểu Dịch Dịch, lúc tan học Hạ Tịch Quán tiễn mấy bạn nhỏ ra ngoài. Lúc này ven đường chậm rãi ngừng một chiếc Rolls-Royce Phantom, Lục Hàn Đình tới đón Tiểu Dịch Dịch. Lục Hàn Đình cũng không lập tức xuống xe, anh ngồi ở chỗ tài xế, xuyên qua lớp cửa sổ xe liếc mắt liền thấy được Hạ Tịch Quán trong đám người. Cách chương.